Chương 322, rơi vào cục diện bế tắc. Dưới một quyền này, dường như không có chút gì cả có thể ngăn cản, một quyền này uy lực, tuyệt đối đã siêu việt thần vương cảnh giới, đạt tới đủ để tàn sát cấm kỵ tầng thứ. Mà nhìn lên trời mã như vậy một kích, mở đờ xạ thần tình kịch biến, nàng đồng dạng lớn tiếng thét chói tai, hệ giả cứ kèm theo nàng thoại ngữ, đứng sừng sững ở trên mặt đất quái vật gầm thét, hắn đồng dạng cầm hai quả đấm của mình. Từ trên người của hắn cái kia bạo ngược khí tức thậm chí hóa thành thực chất, giống như một đạo đen nhánh cùng huyết hồng đan vào quang trụ giống nhau phóng lên cao, tiện đà toàn thân hắn cái kia khí tức kinh khủng tứ ngược, hệ giả cơn hướng phía trước một quyền oanh. Sắt đi ra ngoài, giống một quyền này bạo phát, màu máu đỏ quyền quang giống như cối xay thịt giống nhau cắn nát tất cả. Một kim đỏ lên lưỡng đạo vô cùng kinh khủng quyền quang giống như ngôi sao va chạm giống nhau hung hăng trùng kích cùng một chỗ. Lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi, hóa thành kinh khủng vũ trụ mạ kỳ khuấy động, đem tất cả đánh nát thành bột mịn. Như vậy lực lượng kinh khủng trùng kích, đang trùng kích trung tâm trong phạm vi, vẹn vẹn là dư ba, đều đủ để nhất cấp thần thịt nát xương tan. Song quyền va chạm, lực lượng kinh khủng quét ngang đi ra ngoài, đến mức toàn bộ khoáng đạt thần điện cũng vì đó rời ra phá nát 26. Thấy như vậy một màn, sóng xung kích trung tâm thiên mã trong lòng trầm xuống. Hắn nhiệm vụ chính là thủ hộ cái này một tòa châu phi thần cung, nếu như thần cung sụp đổ nói, hắn làm hết thảy đều trở thành chuyện không có ý nghĩa. Ngay tại lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột ngột, theo thần cung phá nát, những cái này phá toái cung điện toái phiến, cũng là đột ngột ngừng trệ, sau đó toàn bộ cung điện phát ra rực rỡ chói mắt ánh sáng màu vàng. Những ánh sáng này tung hoành đan vào, giống như từng cây một đường nét giống nhau. Những tuyến điều này bệnh hóa thành một tòa khoáng đạt cung điện kết cấu. Đây là kiến tạo thần cung kết giới thiên mã chấn động trong lòng. Cái ý niệm này mới vừa hiện lên, sau đó những cái này bị hắn cùng hệ giả cơn đánh nát thần điện trong phút chốc, toàn bộ một lần nữa trở về đến nguyên bản vị trí, coi như là bị đánh thành bột mịn trạng thái cung điện, cũng đều vô căn cứ tái hiện. Đồng thời toàn bộ thần cung phát ra không gì sánh được ánh sáng sáng chói. Từ thần cung ở chỗ sâu trong một cỗ không gì sánh được bàng bạc mà mênh mông thần lực chấn áp ra chỉ xuống tới, thiên mã chỉ cảm thấy ở nơi này một cỗ thần lực ra chỉ phía dưới, chính mình nguyên bản lực lượng dường như nâng cao một bước. Mà so với việc hắn, cái này một cỗ thần lực chấn áp, lại dường như giống như là một tầng trọng gông xiềng một dạng, cầm cố ở tại hệ giả cờ thân thể. Không chỉ là hệ giả cờ, châu phi thần cung kết giới chấn áp, mở đờ xạ đồng dạng bị áp chế. Trên nét mặt lộ ra không gì sánh được giận dữ thần tình, tất nhiên bên trên 12 thần cung kết giới chi lực nàng thoại ngữ hạ xuống, từ thần cung ở chỗ sâu trong, thuộc về xả cả thanh âm đồng dạng vang lên, đúng vậy. Mở đờ xa, hiện tại ta đã được đến thống trị vùng đất thần quyền, miễn là ta nguyện ý, có thể sử dụng toàn bộ thượng giới lực lượng, đối với các ngươi tiến hành áp chế. Cho nên giác ngộ A mở đờ xa, mặc kệ ngươi có dạng gì nỗi khổ tâm, thế nhưng ngươi muốn tấn công thượng giới. Hủy diệt loài người cái ý nghĩ này, bản thân lì hệ nờ là không có khả năng thực hiện. Mặc kệ rẻ có nhiều âm mưu cùng kế hoạch, ta toàn bộ đều sẽ đưa hắn thất bại, đây chính là ta thân là nữ thần ạt đệ nạ chức trách. Sa cả nói như vậy? Nàng thoại ngữ rơi vào thiên mã trong lỗ tai, dường như hóa thành vô biên lực lượng nguồn suối hệ giả cơn thiên mã gầm thét, song quyền của hắn huy động, từng đạo đáng sợ quyền quang chân áp xuống, đánh hệ giả cơn không ngừng rút lui. Nhưng mà lúc này đây, bị áp chế hệ giả cơn không ngừng gầm thét, đồng dạng dường như hoàn toàn điên cuồng một dạng, hắn căn bản đều không có phòng ngự chút nào ý tứ, chỉ là tùy ý thiên mã quyền quang đánh vào trên người của mình, mà quả đấm của hắn điên cuồng oanh kích, đồng dạng hung hăng hướng phía thiên trên lưng ngựa oanh sát đi tới, dường như chính muốn đem thiên mã xé thành mảnh nhỏ. Uống a áo nghĩa thiên mã hàng tinh quang diệu thiên mã gầm thét, quyền của hắn quang nở rộ, giống như một vầng mặt trời quang mang nở rộ. Một quyền này bạo phát, đem hệ giả cơn đầu lâu đều sinh sôi đánh bể. Nhưng lúc này, liền đầu lâu cũng không có, nhưng hệ giả cơn như trước không ngừng huy quyền chiến đấu, tựa hồ đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Đồng thời, hắn bất tử chi thân phát động, dường như chỉ là chuyện trong chớp mắt, từ trên cổ của hắn lại mọc ra lần nữa một cái đầu lâu. Hơn nữa khiến người ta khó tin là, mọc ra cũng không phải là một cái đầu lâu, mà là ba cái đầu. Không chỉ có như vậy, toàn thân của hắn trên dưới cũng bắt đầu dị hóa, vươn ra một cái lại một cái tráng kiện vô cùng cánh tay. Những cánh tay này quét ngang, động nhấc lên đáng sợ quyền kính gió êm dịu bạo, trên nắm tay lực đạo cùng hắn nguyên bản song quyền so sánh với không có chút nào chênh lệch. Không hữu dụng, không hữu dụng, Thiên Mã Tọa, ngươi là không có khả năng đánh bại Hệ Giả Cờ. Đã từng tại phòn, có thể lấy sức một mình đại chiến ổ liềm thủ chư thần đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, coi như chém dụng đầu của hắn, đem thân thể của hắn chém thành hai khúc, hắn đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Mà bây giờ Hệ Giả Cờ cùng tại phòn so sánh với, còn muốn tới đáng sợ. Nhìn lên trời mã cùng Hệ Giả Cờ chiến đấu kịch liệt, Mở Đở Xa cười điên cùng lấy. Ghê tởm A, xem ra trong khoảng thời gian ngắn, thật không có biện pháp tiêu diệt hắn à nha. Ở Mở Đở Xa cuồng tiếu thời điểm, Thiên Mã trong lòng cũng là vi vi trầm xuống. Lực lượng của hắn, toàn lực ứng phó tuyệt đối là giỏi hơn Hệ Giả Cờ trên. Hóa thành yêu ma chi vương Hệ Giả Cờ, vẹn vẹn chỉ là vừa mới chạm đến cấm 443 kỵ tầng thứ. Chỉ là Hệ Giả Cờ thần thể cùng thần hồn, cũng là ngoan cường đến rồi một loại phi thường đáng sợ tầng thứ. Hắn toàn lực nhất kích, tuy là có thể đánh tan Hệ Giả Cờ phòng ngự, lại không cách nào đưa hắn hoàn toàn đánh chết. Tựa như trong truyền thuyết Tài Phòn giống nhau. Trong truyền thuyết, Tài Phòn mặc dù chiến bại, chư thần cũng không có cách nào triệt để giết chết hắn, cho nên chỉ có thể đưa hắn phong ấn. Mà không phải giống như đối đại Titan chư thần giống nhau, diệt sát thần thể phía sau, đem thần hồn đẩy tới yên giấc ngàn thu chi địa. Kéo dài không rõ, Thiên Mã trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy. Hắn đương nhiên có chút hiểu, chỉ sợ thần vương Rẻ Ở cũng không có chuẩn bị để Hệ Giả Cờ đánh bại chính mình, hắn chỉ là muốn để Hệ Giả Cờ dây dưa kéo lại chính mình. Hoặc có lẽ là, từ vừa mới bắt đầu, thần vương Rẻ Ở liền dự liệu được cái này một ngày, cho nên hắn tóm lấy Hệ Giả Cờ phía sau, không có giết chết hắn, mà là đưa hắn biến thành như bây giờ một cái quái vật. Bây giờ muốn triệt để đả đảo lời của hắn, trừ phi là đạt được Sở Cả Tiểu Vũ Trụ. Nếu như là cái kia một cổ lực lượng lời nói, hơn phân nửa cũng đủ để hoàn toàn giết chết Hệ Giả Cờ là nha. Thiên Mã trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Thái Dương Thần Á bèn thần hôn phía trước, siêu thần đột kích, Sở Cả cùng hắn Tiểu Vũ Trụ kết hợp với nhau, để hắn thăng hoa đến rồi một cái trước nay chưa có cảnh giới.